Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190. Tiến vào Bách Quốc chiến trường. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người đi tới Bách Quốc chiến trường lối vào. Giờ phút này, Bành Lâm Hầu gia đám người đã đến. Mạc công tử, Xích tiên sinh, các ngươi đã tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Bành Lâm bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Mạc Thanh Vân hai người chào hỏi một tiếng. Đối với Bành Lâm đám người chào hỏi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đáp lại thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đàm tiếu thời khắc, Bách Quốc chiến trường lối vào đã chậm rãi mở ra. Nương theo lấy chiến trường cửa vào bị mở ra, đen kịt một màu không gian, thời gian dần trôi qua ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Bách Quốc chiến trường hậu phương phảng phất là một mảnh hư vô, một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cái này Bách Quốc chiến trường chẳng lẽ là lơ lửng đại lục? Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện đều là biểu lộ biến đổi, chấn động trong lòng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân trong lòng hai người ý nghĩ liền đạt được nghiệm chứng. Quả nhiên, Bách Quốc chiến trường lối vào chỗ kia đen kịt một màu không gian bên trong, có một cái đại lục ngay tại chậm rãi tới gần. Như vậy cảm giác tựa như là một chiếc to lớn hải luân chậm rãi hướng phía bến cảng bỏ neo, đón khách lên thuyền. Quả là thế, nhìn xem kia mênh mông vô bờ đại lục tới gần, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, đây chính là Bách Quốc chiến trường. Quanh theo mảnh này đại lục tới gần, một đạo mãnh liệt va chạm tùy theo mà đến, lập tức một trận đất rung núi chuyển. Thấy cảnh này về sau, Bành Lâm lập tức hướng mọi người nói, Bách Quốc chiến trường nối tiếp, đại gia lập tức tiến vào bên trong. Bành Lâm vừa nói xong, liền cực tốc bay về phía kia nối tiếp đại lục. Tại Bành Lâm thân ảnh khẽ dựa gần đại lục, liền trong nháy mắt hút vào trong đó, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn tiến vào Bách Quốc chiến trường, chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thấy một màn này về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, đối Xích Luyện ý chào một cái, đứng dậy hướng Bách Quốc chiến trường lách mình mà đi. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Bách Quốc trong chiến trường. Vừa vào Bách Quốc trong chiến trường, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được bị hắn luyện hóa chiến trường bí chìa bên trong sinh ra một cỗ lực kéo. Đón lấy, hắn liền tại cỗ này lực kéo dưới bị đẩy vào đến một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Hắn tiến vào Bách Quốc chiến trường, vừa vào Bách Quốc trong chiến trường, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực trong nháy mắt hàng lâm đến hắn trên thân. Tại cỗ này trọng lực áp chế xuống, có thể dùng thân thể của hắn một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã trên mặt đất. Tốt cường đại trọng lực áp chế. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ đi theo biến đổi, tu vi rơi xuống đến chân nguyên cảnh nhất trọng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn phát hiện hắn tu vi rơi xuống đến chân nguyên cảnh nhất trọng. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao tại biên quan trong thành, hắn đã nghe được Bành Lâm Hầu gia giảng thuật. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân thích ứng chiến trường hoàn cảnh lúc, hắn chợt phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng hàng lâm đến hắn trên thân. Tại cỗ lực lượng này dưới, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện chính mình cùng đan phủ liên hệ lại bị cường thế cho cắt đứt. Đan phủ lực lượng bị phong ấn, mảnh này không gian thật quỷ dị. Phát hiện đan phủ chi lực bị phong ấn, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, lông mày không tự chủ nhíu chặt. Đan phủ chi lực bị hạn chế không cách nào mượn dùng. Tiếp xuống tại Bách Quốc trong chiến trường, hắn làm mất đi một cái cường đại át chủ bài. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem lá bài tẩy của mình nhất nhất nghiệm chứng. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình tại cái này Bách Quốc trong chiến trường đến cùng có được dạng gì chiến lực. May mà chính là đi qua một phen nghiệm chứng, hắn phát hiện ngoại trừ đan phủ lực lượng bị hạn chế, cái khác át chủ bài đều không có ảnh hưởng. Dạng này phát hiện để Mạc Thanh Vân trong lòng vì đó buông lỏng. Trước mắt đến xem, tình huống vẫn không tính là quá tệ. Linh hồn chi lực, áo nghĩa chi lực đều không có bị hạn chế, coi như không tệ. Một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Tình huống so với hắn dự liệu tốt hơn không ít. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không chịu đến quần thể vây công, tại bên trong chiến trường này, hắn cũng có thể hoành hành vô kỵ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền nhìn quanh tứ hoàn cảnh, bắt đầu ở Bách Quốc trong chiến trường lục lọi. Một phen hành tẩu về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện, cái này Bách Quốc trong chiến trường tia sáng thật sự là quá mờ tối. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện cái này Bách Quốc trong chiến trường tràn đầy huyết tinh, ăn mòn, ẩm ướt các loại, chờ, nồng đậm mùi, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhìn xem khắp nơi đều là yêu thú thi thể, hoặc là thi thể của con người. Mạc Thanh Vân lông mày không khỏi nhíu chặt lên, thầm nghĩ, như thế xem ra, cái này Bách Quốc trong chiến trường chiến đấu tràng diện, hẳn là cực kỳ kịch liệt. T, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị cất bước lúc, một cái cự đại thân ảnh màu đen bỗng nhiên theo lòng đất vọt ra. Hắc ám sa trùng nhìn trước mắt cái này dài đến 10 mét, cùng con giun có chút giống nhau cự đại yêu thú, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, nhận ra lai lịch của nó. Cái này hắc ám sa trùng thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, chỉ có chân nguyên cảnh nhị trọng tình trạng, còn không cách nào uy hiếp được Mạc Thanh Vân. Trọng lực áp chế. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra thổ chi áo nghĩa, đối hắc ám sa trùng động thủ. Tại trọng lực áp chế xuống, nguyên bản tựu công kênh hắc ám sa trùng hành động lực lập tức càng thêm chậm lụt. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có vì vậy nương tay, trực tiếp lấy ra hỏa lăng đao, đối hắc ám sa trùng một đao chém xuống. Phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân một đao vung ra, hỏa lăng đao bên trên lập tức tách ra một đạo quang mang chói mắt, hướng kia hắc ám sa trùng cường thế chém xuống. Đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, hành động vụng về hắc ám sa trùng trực tiếp bị đao mang cường thế chém trúng. Phốc phốc, dài 10 mét đao mang lướt qua, hắc ám sa trùng làn da lập tức bị vạch phá, chảy ra dòng máu màu xanh lục, thân thể co quắp. Chỉ chốc lát, hắc ám sa trùng thân thể liền bất động, xem ra nó là bị Mạc Thanh Vân một đao đánh chết. 3. Hắc ám sa trùng sau khi chết, một điểm sáng trong cơ thể của nó bay ra ra, bị hút vào đến Mạc Thanh Vân chiến trường bí chìa bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chiến trường bí chìa bên trên liền xuất hiện một cái, một con số, biểu thị hắn thu được một điểm điểm tích lũy. Bách Quốc trong chiến trường nguy cơ trùng trùng, vẫn là trước đem tu vi tăng lên thoáng cái tương đối tốt. Đánh chết hắc ám sa trùng về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ thoáng cái, quyết định vẫn là trước tăng lên thoáng cái về sau, sẽ chậm chậm thăm dò cái này Bách Quốc chiến trường. Đông đông đông, nhưng mà lúc này tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên mặt đất lắc lư, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trước mặt bằng hữu, chạy mau. Nương theo lấy một trận gấp rút tiếng bước chân về sau, một đạo kinh hoàng ngữ điệu truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Tại đạo này kinh hoàng ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân thấy được một cái thanh niên mặc áo đen, chính hướng phía hắn cực tốc chạy tới. Tại thanh niên kia hậu phương, có trên trăm đầu hình thể to lớn yêu thú, chính hướng phía hắn cực tốc truy chạy mà tới. Kim Hoàn Điêu Hùng, Địa Ngục Lôi Nghiêu, Trường Chủy Bảo Viêm Thú, Thủy Phi Mã, nhìn xem kia cực tốc tới gần đàn yêu thú. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ, không chần chờ nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Tại nhận ra những này yêu thú lúc, hắn đã cảm ứng được ra những này yêu thú thực lực. Mỗi một cái đều tiếp cận chân nguyên cảnh thất trọng. Mặc dù hắn át chủ bài đông đảo, nhưng hắn hay là không muốn tùy tiện động thủ. Bây giờ mới đến, vẫn là điệu thấp, cẩn thận một chút tốt. Mãnh Cầm Phá quay người bỏ chạy phía dưới. Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra võ kỹ Mãnh Cầm Phá. Đón lấy, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Ta dựa vào, tiểu tử này thuộc thỏ tử đi, chạy nhanh như vậy. Nhìn xem cực tốc trốn xa Mạc Thanh Vân, thanh niên mặc áo đen kia lập tức há to miệng, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, thanh niên mặc áo đen thì là mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở, buồn bực nói: Ngươi đại gia, lần này đùa đại phát. Đạp Tuyết Vô Ngân phát ra một câu phiền muộn ngữ điệu về sau, thanh niên mặc áo đen cũng không dám chậm trễ, sử xuất toàn bộ sức mạnh chạy trốn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thanh niên mặc áo đen rốt cục thoát khỏi đàn yêu thú. Bất quá, tại thanh niên mặc áo đen thoát khỏi đàn yêu thú lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, Mạc Thanh Vân thế mà ở phía trước của hắn. Thấy thế về sau, thanh niên mặc áo đen mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười, hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, cười nói: Bằng hữu, ngươi chạy thật nhanh a, sao ta chạy trốn còn nhanh người, ta còn là lần thứ nhất thấy được. Nghe được thanh niên mặc áo đen này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, thầm than một tiếng, thanh niên mặc áo đen này ngược lại là một cái như quen thuộc a. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với hắn cũng không có phản cảm, sau khi nghe cười nhạt nói: Ha ha, ngươi cũng không chậm, thật chân nguyên cảnh một trọng tu vi. Tại Mạc Thanh Vân đáp lại thanh niên mặc áo đen lời nói lúc, thanh niên mặc áo đen này bỗng nhiên biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói: Người người là mới vừa vào chiến trường biết được Mạc Thanh Vân tu vi. Thanh niên mặc áo đen trong lòng khiếp sợ, một cái mới vừa vào chiến trường người thế mà chạy trốn tốc độ nhanh như vậy, tình huống như vậy với hắn mà nói, cái này thật sự là quá dọa người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.